Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc chuồng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiếp nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tầm. Trong phần sở hữu tầm thì chúng ta đang nói về sở hữu tầm trong các cõi. Và khi phân chia sở hữu tầm trong các cõi đó thì chúng ta tựa trên hai cái yếu tố là bất thiện tầm và thiện tầm. Bất thiện tầm thì có ở trong cõi dục, và bất thiện tâm thì nó đi với lại các cái tâm bất thiện. Hai nữa là thiện tâm, thì trong thiện tâm này chúng ta chia ra từng cấp độ hay là chia ra từng cõi, tức là thiện tâm có trong các cái tâm thiện sắc giới, xin lỗi, các tâm thiện dục giới, và thiện tâm trong thiền thiện sắc giới. Và đặc biệt thiện tâm này chỉ có trong ba cái tâm sơ thiền mà thôi, sơ thiền sắc giới mà thôi. Và cái tiếp theo nữa là trong cõi siêu thế thì cái thiện tâm nó cũng chỉ có ở trong các bốn cái tâm sơ đạo và bốn tâm sơ quả mà thôi. Thì chúng ta hiện đang khảo sát về cái thiện tâm trong thiền sắc giới. Và trong phần thiện tâm sắc giới thì tôi trình bày với hai dạng. Cái dạng thứ nhất là trong cái quá trình tu tập để mà làm cho cái thiện tâm ở cái sắc giới nó đạt đến cái đỉnh điểm của nó, thì nó gọi là cái mức độ mà coi như là cao nhất của cái tâm ở trong sắc giới. Thì đó là một cái cách trình bày. Cách thứ hai nữa là tôi trình bày về cái lộ đắc sơ thiền diễn ra trong tâm. Và lần trước khi mà nói qua về cái lộ đắc sơ thiền trong tâm thì tôi cũng đang ôn lại những cái điểm cơ bản về cái tiến trình tu tập để đắc được cái sơ thiền sắc giới này. Tại sao trong phần giảng này là tôi cứ phải luôn luôn nhắc đi nhắc lại như vậy? Là bởi vì đây là một cái nền hết sức là căn bản trong cái việc tu thiền của chúng ta. Và cái mà chúng ta phải học lấy khi mà chúng ta bắt đầu cái tu thiền đó là chúng ta cứ phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại một cách thuần thục. Cho nên á, khi mà mình hành thiền á thì dẫu cho cái người đó đã đắc cái sơ thiền rồi, đắc cái sơ thiền rồi. Nhưng mà không phải như vậy là có thể là tiến sang cái nhị thiền ngay được, mà cứ phải cái thiền sơ thiền đó là cứ hành trì trở lại, tức là trên cái lối mòn đó đi lại đi lại đi lại, cho nên cái thuần thục tỏ tường thì nó sẽ thành ra một cái sức mạnh trong nội tâm. Và từ cái nền vững chãi đó thì chúng ta sẽ tiến lên từng bậc trong thiền nữa, tức là tiến lên nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và khi mà nó đạt đến cái ngũ thiền là cái đỉnh cao nhất của nó, thì cái nội lực nơi cái tâm của người hành giả đó cực kỳ vững chãi. Chứ trong thiền chúng ta không phải là chỉ lướt qua rồi thôi. Mặc dù một cái sát na mà chứng đắc về sơ thiền này nó chỉ một sát na duy nhất mà thôi, nhưng mà rồi chúng ta lại phải trở lại từ đó. Cho nên là quý vị thấy là khi mà giảng cái con đường đó thì tôi đã nói là từ một cái hình thể ban đầu là một cái casino mà chúng ta hướng tâm đến đó, để cho cái sở hữu tâm chúng ta dán áp lên cái đối tượng đó, cho đến lúc mà cái đối tượng nó đi vào trong cái tưởng của ta và nó hình thành ra một cái casino ở trong tưởng, nó hình thành cho đến độ nó trở thành cái sơ tướng, tức là mở mắt vẫn thấy, nhắm mắt vẫn thấy, nhưng mà nó khi ẩn khi hiện. Từ từ cái sơ tướng đó, cái tầm của mình chú mục vào, chú mục vào cho đến khi mà cái sơ tướng này nó mạnh mẽ nữa, nó trở thành cái trì tướng. Và dùng cái trì tướng này nè là một cái đề mục để cho cái trì tướng này nè nó mạnh nữa, nó càng lúc nó càng mạnh mẽ ở trong cái tưởng của mình, nó sắc sảo ở trong tưởng của mình, cho đến lúc mà nó hiện ra cái quang tướng, tức là cái hình ảnh thật sự của cái casino ban đầu từ một cái cảnh ngoại nó bước vào thành cái cảnh nội là sơ tướng, trì tướng là cảnh nội. Bây giờ nó không còn giữ được, hay là nói rõ ra là nó không giữ được cái sự mà coi như là phản ánh, giống như cái hình ảnh đó nó in trung thực vào bên trong nữa, mà bây giờ nó bắt đầu nó rực rỡ lên, nó sáng lên, và nó làm cho cái hình ảnh của trì tướng đó mà nó in hình cái casino ban đầu đó, giờ đây nó làm cho bóng loáng lên, cho đẹp đẽ lên đó. Và người ta ví nó như một cái viên ngọc nó treo lơ lửng ở trên không. Và cứ tiếp tục cái quan tướng này, sử dụng cái quan tướng này để mà hành trì cho đến khi mình đắc được cái cận định đó, tức là đắc được cái chi lạc. Rồi sau đó thì là đắc định được, tức là đắc được cái chi định. Thì nơi trong cái tâm hành giả mà có cái sơ tướng này đó thì nó có năm cái chi thiền, tất cả tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Thì năm chi thiền này nó có khả năng là nó trấn áp tất cả các cái triền cái. Và lần trước tôi đang nói tới cái cơ bản trong lúc mà mình hành cái thiền mà để đắc cái sơ thiền ở đây nè, hành thiền sắc giới để đắc sơ thiền đây là hai cái. Cái thứ nhất là chúng tôi nói là niệm, và cái thứ hai là định. Thì cái niệm nó nằm đây, niệm nằm đây. Khi mà quý vị thấy cái sở hữu niệm mà nó nằm trong cái 19 cái sở hữu biến hành này đây, thì phải biết là khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta hành thiền với cái niệm, tức là ghi nhận, là ghi nhớ này đây, thì cái tâm chúng ta đã bước vào cái thiện rồi. Trí thì chưa biết là có hay không, chúng ta đang bước vào cái thiện. Và trong tất cả những cái chúng sinh mà làm người trong cõi dục, ai cũng có. Cái người nhị nhân cũng có, chứ không phải chỉ người tâm nhân mới có, người nhị nhân cũng có cái sở hữu tốt đẹp này. Vậy cái khả năng tu tập, và tất cả chúng ta đây đều khả năng tu tập có sẵn rồi, chỉ đem ra dùng thôi. Cái mình thấy khó là vậy sao? Là vì mình có mình không dùng, mình quen dùng cái tưởng đây, quen dùng cái tưởng đây, và mình quen kết hợp cái tưởng này nè mà tham và sân của mình đây, quen sử dụng cái đó rồi. Còn cái niệm mình ít khi dùng, mặc dù trong đời sống mình có sử dụng nhưng mình không để ý tới. Thí dụ như bây giờ mình có thể ví dụ như cái tưởng nó là cái camera vậy, và nó có bổn phận là hãy cái gì xảy ra là nó ghi nhận, gì nhỉ? Nhưng mà cái niệm á, ở trong cái niệm đó là mình có để ý để ghi nhận. Ví dụ giờ cái mình nghi ngờ cái người đó cái chuyện gì chẳng hạn, thì mình để ý xem cái thái độ, cái cử chỉ, cái lời nói người này như thế nào. Hoặc là bây giờ mình tu tập thì cái niệm đúng nhất là mình đang để ý tới mình đang để ý coi là mình thường ngày á, là mình có cái thói quen của mình là gì, cái thói quen đó nó làm cái gì, mình để ý, mình quan sát, mình coi từng bước một, thì cái niệm đó là nó đang bắt đầu một cái đời sống tu tập. Và cái niệm nào, cái niệm đó mới chính là cái niệm này đây. Cho nên trong đời sống ta có sử dụng cái niệm, nhưng mà cái niệm để soi sáng về mình á thì ta ít sử dụng. Nhưng mà cái ghi nhớ để mà chú ý tới cái đối tượng bên ngoài thì ta có sử dụng. Nhưng mà tu tập thì không có sử dụng này. Cho nên khi mà cái niệm mà chúng ta sử dụng để mà ghi nhận những cái yếu tố bên ngoài á, nó không phải là cái niệm của tu tập này. Cái niệm tu tập này bắt buộc cái đối tượng phải là cái hoạt động của các cái sắc pháp hoặc là cái tâm pháp của chính ta thì nó mới là niệm. Còn cái niệm mà trong cái đắc sơ thiền như tôi trình bày với quý vị đó, thì Đức Phật có dạy là cái niệm này thì chúng ta chú ý đến cái đề mục, một trong 40 đề mục. Mà cái đề mục đó, từ cái đề mục là cái cảnh ngoại bên ngoài, cho đến khi mà chúng ta đưa vào trong cái tâm của chúng ta, nó ở trong cái tưởng chúng ta, thì nó trở thành cái đề mục mà chúng ta cứ theo dõi, chúng ta cứ ghi nhận. Thì như vậy, cái yếu tố niệm này chúng ta sẽ sử dụng một cách mà coi như là thuần thục, hoặc là một cách sâu sắc hơn khi mà chúng ta hành thiền Vipassana, chúng ta vẫn sử dụng cái niệm này đó. Cho nên quý vị thấy nè, ở đây tôi nói thêm là quý vị mới hành thiền đó, thì quý vị hãy mắc phải cái chuyện này. Tức là mình coi cái bữa hành thiền đó là mình có được yên vui hay không. Không phải hành thiền để mà tính cái chuyện mà yên vui không yên vui, mà cái buổi hành thiền chúng ta xem cái niệm này nè, cái niệm này, cái khả năng chúng ta ghi nhận là nó có mạnh không, có sắc không. Bởi vì ta đang rèn luyện là phải ghi nhận cái đối tượng đó, chứ không phải cái mà chúng ta đạt được cái gì. Cái khuynh hướng trong cái đời sống phàm phu của chúng ta đó là khi chúng ta làm cái gì bắt buộc chúng ta phải tính toán đến cái kết quả và cái hậu quả của nó. Đó là một cái khuynh hướng trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Thì bây giờ đó, khi chúng ta hành thiền thì chúng ta nghĩ được là cái bữa hành thiền này nó phải đem lại cái sự an lạc cho ta. Còn nếu như nó không đem lại sự an lạc, ta có cảm tưởng như là ta không hành thiền được, thưa quý vị là quý vị đã đặt lệch cái suy nghĩ của mình rồi. Cái suy nghĩ của mình đó là mình xem cái niệm này nè của mình đã rèn luyện được nó đã nhanh nhẹn, nó đã bén nhạy chưa. Còn cái chuyện gì nó xảy ra, cái đối tượng nó xảy ra, cái tốt cũng như cái xấu về mình, chuyện đó không phải là cái chuyện để ta nghĩ tới, không phải là cái chuyện để ta bình phẩm. Như là tôi đã đưa một cái ví dụ rất là rõ ràng cho quý vị thấy đó, là cái cô giáo mà ra đứng ở cổng để mà ghi tên học sinh đó, thì không phải để phê bình học sinh, không phải để giáo dục học sinh, mà cô có ghi khi mà những cái đứa nhỏ nó đi qua, cô có ghi đầy đủ, cô làm đúng cái nhiệm vụ của cô, trách nhiệm cô đó, là cô có ghi mà cô có bỏ sót không. Nếu cô bỏ sót em học sinh nào đó, đó là cái chuyện cô chưa có làm tròn nhiệm vụ của cô. Như vậy khi mà mình hành thiền á, mình xem cái niệm của mình nó có chặt chẽ, nó có khích cao. Cho nên khi mà mình hành cái thiền mà sắc giới ở đây đó, thì cái mà thành tựu của mình á, là do cái niệm của mình có chặt chẽ không, có khích cao không. Quý vị nhớ không? Bây giờ mình chuyển cái suy nghĩ mình lại một chút, thì mình thấy là tất cả chúng ta đây đều có cái khả năng tu tập thôi, không có gì phải mặc cảm cả. Tôi nói là ngay cả người nhị nhân cũng tu tập được. Nhưng mà người nhị nhân trong cái đời này đó, khi mà tu tập như vậy để mà bắt đầu đó quân tập cái trí của mình, nhưng mà cái trí nó chưa đủ cái sức, nó bật lên để mà nó đắc thiền thôi. Còn cái người ta đã tu tập từ nhiều kiếp, người ta đã người tam nhân rồi, thì cái trí nó có sẵn. Bây giờ người giống như người ta thêm lực vô, thêm lực vô, cho đến khi mà nó trở thành một cái sức mạnh, nó đủ để nó bật lên và nó phá được cái hàng rào ngăn cách giữa cái chủ thể và khách thể, nó đồng nhất với cái thiền cảnh thì nó đắc sơ thiền. Chỉ vậy thôi. Cho nên là ở đây không có phải nói là cái người trí thức hay người không trí thức, mà đây là nói là tất cả mọi người đều có khả năng tu tập, miễn sao mình đúng phương pháp và mình kiên trì. Là bởi vì cái niệm nó chỉ có thuần tí một sự ghi nhận, thuần tí một sự ghi nhận, nó sẽ đem lại cho quý vị sự nhàm chán. Và khi chúng ta nhàm chán vậy thì chúng ta phải hiểu rằng nơi cái tâm tham của chúng ta còn nhiều lắm. Cho nên chúng ta không thích một cái công việc mà nó, tôi xin để trong ngoặc kép vậy, là nó vô thưởng vô phạt, nó vô ký, nó chỉ có nhiệm vụ là nó ghi nhận thôi. Giống như cô giáo vô lớp thì là có nhiều chuyện để mà giáo dục học sinh thì nó có cái hứng thú hơn. Bây giờ cô giáo mà ra bắt ngoài cổng cứ ghi Nguyễn A, Nguyễn B, Nguyễn C, Nguyễn ghi hoài cô cũng chán. Nó không phát triển được cái nghề nghiệp của cổng. Thành ra xin lỗi, cái nghề trong đời thường của mình á là hay chỉ trích hay phê bình, hay nói tốt hay xấu, hay nói lợi hay hại. Để chi? Để mình thu cái phần lợi về mình, thu cái phần tốt về mình. Cái phần nào không phải gì mình đẩy ra, đó là cái đời thường, là cái tâm phạm phu. Cái khi mình hành á, để mình giữ một cái trạng thái yên tĩnh ở trong tâm của mình á, thì cái công việc của nó mang tính chất thuần túy là một công việc, thì cái tâm của mình lập tức nó sẽ rơi vào trong cái sự nhàm chán. Thì ta nên hiểu rằng đó là cái dấu hiệu của tâm tham. Mà nếu mình không hiểu như vậy đó thì mình buông, quay qua cái khác, hành ngán rồi đổi qua cái khác, đổi để cho nó sinh động. Sự tu tập không phải như vậy. Cho nên tôi mới nhấn mạnh cái niệm này, và sẽ còn nói cái niệm này nữa. Khi mà chúng ta tiến tới những cái pháp hành, chúng ta cần phải tìm hiểu mỗi một lần gì một ít, để chúng ta chuyển đổi cái sự suy nghĩ của mình. Khi mình tu tập thì nó khác với cái tâm phàm phu mà chúng ta đã có từ vô lượng kiếp đến nay. Tất cả chúng ta đây đều phải đổi cái phương pháp khi mà chúng ta tu hành. Tu có nghĩa là sửa đổi, mà hành đây có nghĩa là chính chúng ta phải hành động trở lại, phải làm việc trở lại với mình, thì chúng ta mới có cái cơ mà làm cái việc gọi là cải đổi cái đời mình, làm thăng tiến cái đời sống của mình, nhất là cái đời sống nội tâm của mình. Và hôm trước tôi cũng có nhắc tới một cái chữ thứ hai là cái chữ định. Là khi mình tu cái thiền sắc giới thì cái định đó là điều rất là quan trọng. Ngay khi cái bước đầu tiên mà đi vào thiền thì cái chữ định nó cũng đã là một cái mà coi như là tất cả ở trong tâm của mình á, nó phải đi theo cái chiều hướng đó, cho đến khi cái này nó mạnh mẽ, nó đạt được cái định đó. Bởi vì nếu mình không có định được á, tức là cái sở hữu nhất hành mà nó không có hoạt động được á, thì tất cả những cái sở hữu đồng sanh ở trong cái tâm của mình á, là nó sẽ nhảy nhót. Cho nên do cái lực hoạt động của sở hữu nhất hành, tức là cái yếu tố của định á, mà nó mới sâu kết lại những cái pháp đồng sanh ở trong tâm của mình á, thành ra những cái dòng tiếp cận hoặc là những cái dòng chồng khích lên nhau, để cuối cùng khi tới cái định á, thì cái sở hữu nhất hành á, nó làm cái nhiệm vụ mạnh mẽ của nó nhất là nó vừa chồng khích lên nhau, nó lại vừa sâu chuỗi lên nhau. Như vậy thì quý vị thấy yếu tố định vô cùng quan trọng. Và khi mà chúng ta học qua tới cái phần tu thiền Vipassana thì cái yếu tố cơ bản trong cái việc tuệ phát sanh vẫn là ở trên cái nền của định. Định tuệ, định tuệ, định tuệ. À, nó trao đổi lẫn nhau thôi. Không có nền của định, tuệ không phát sanh. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả những ô nhiễm của chúng ta phải chìm lắng xuống. Tôi nói như vậy quý vị dễ hiểu hơn. Mình nói trong đời thường thôi. Bây giờ mình học rồi đó, mình biết rằng là bây giờ mình đang giận đây, nhưng mình biết chứ, rồi nó cũng giận trở lại. Mình biết mình ngã mạng ở chỗ đó, mình hung dữ lên, mình ý mình làm mẹ, mình ý mình làm cha, mình cũng có hung dữ với con mình, tại mình có nhiều cái chuyện bực. Bây giờ mình về mình thấy cái chuyện đó thì nhân đó là cái bực của mình nó tăng lên, mình biết đó chứ. Nhưng mà rồi nó tăng lên nữa là do sao? Do cái định mình không mạnh. Cho nên mình thấy nó thì cái sát na mình trông thấy nó thì nó lùi lại, nhưng mà rồi sau đó nó lại trồi lên. Mà như vậy chứng tỏ là cái định của mình không mạnh, cho nên mình không có kiềm chế nó được. Cho nên cái tiến triển trong cái con đường mà hành của mình á, tức là cái pháp hành của mình á, là làm sao khi mình thấy cái ô nhiễm của mình khởi lên mà mình biết nó một cái, mình nhìn nó một cái là nó tắt ngấm luôn. Giống như cái gì là cái người cha mẹ mà có uy quyền đối với con cái đó, chỉ cần lấy con mắt nó là nó không dám làm nữa. Còn khi mình không có uy quyền đó, mình có treo lên xà nhà mình đánh nó rồi mình buông xuống đi chăng, thì khi cái tâm của mình đó, mà mình không dạy dỗ, không uống nắng được đó, thì nó y như vậy. Là kêu nó, cắt nghĩa nó, nói ngọt nó cũng không nghe, hăm dọa nó cũng không nghe, đánh nó cũng không nghe, chế tài nó cũng không nghe, buông xuống đi chăng, thì cái tâm của mình y như vậy. Cho nên khi mình tu tập không đúng cách, cái định đó mình không mạnh mẽ, thì dẫu cho mình có thấy những cái pháp ô nhiễm của mình á, mình chiến thắng nó một sát na, mà nó chiến thắng của mình là tính theo tỷ cấp số nhân. À, quý vị nhớ vậy. Cho nên là tôi mới nhấn mạnh cái yếu tố về niệm và định trên cái bước đường mà tu thiền chỉ và thiền quán của chúng ta. Và xin nhắc lại một lần nữa là tất cả chúng ta đây đều có khả năng tu tập, bởi vì tất cả chúng ta đều có sở hữu niệm trong tâm, tất cả chúng ta đều có cái sở hữu nhất hành trong tâm. Vì sao? Cả hai sở hữu này đều nằm trong sở hữu biến hành, ai cũng có cả. Từ trong cái quả trục sinh chúng ta đã có rồi. Cho nên cái đó, nếu mà có thể dùng một cái từ mà tôi ít có hay dùng á, mà tôi cũng không muốn dùng nữa, là quý vị đọc sách quý vị thấy nói là có cái Phật tánh ở trong tâm. Tôi không dùng cái chữ đó, bởi vì cái chữ Phật tánh á, nó phải gắn với lại cái sở hữu trí tuệ. Nhưng mà ý tôi muốn nói là nó phổ biến, tức là cái khả năng tu tập nơi mỗi người đều có sẵn hết. Chỉ có cái chúng ta chịu tu tập hay không mà thôi. Và chúng ta có chấp nhận rằng là cái việc chúng ta tu đó thì nó diễn ra không có gì hấp dẫn cả. Và khi nó nhàm chán thì ta phải hiểu rằng nó là cái gì trong tâm chúng ta khởi lên. Nó là pháp ô nhiễm đã khởi lên. Như vậy thì sở hữu tâm của chúng ta là đi theo cái tiếng nói của nó, để mà đổi đề tài cho nó vui, hay là chúng ta dỗ dành nó để dẫn nó trở về cái đề mục mà chúng ta cần phải, mà coi như là đưa nó vào khắn sâu trong tưởng đây. Cho nên là trong cái tu mà thiền định này đó, thì có người ví von rất là hay, mới nói rằng là cái người tu thiền định đó, nó giống như một cái người nấu cơm ấy. Thì phải sử dụng cái lửa làm sao á, từ lúc mà cái lửa lớn cho đến cái lúc lửa nhỏ thì mình canh cho nó đều thì cơm nó mới chín. Chứ còn nó đang sôi lên cái là mình rút ra, rồi chập mình đi nấu lại thì nó không thành cơm. Thành ra cái tu mà về mà để đạt được cái định đó, là nó đòi hỏi một cái sự liên tục. Và cái niệm này nè mà nó trở nên là sắc sảo đó, là nhờ nó có sự liên tục. Cho nên là quý vị đi hành thiền thì các vị thiền sư đều có dạy rằng những cái giờ mà chúng ta tọa thiền những giờ chúng ta thiền hành hoặc là những ngày chúng ta ở trong thiền viện chỉ là khoảng thời gian rất ngắn. Còn cái mà chúng ta phải sống á, một ngày mười mấy tiếng đồng hồ đó, thì cái giờ đó chúng ta bỏ trống rất là nhiều. Cho nên là các vị thường dạy chúng ta là đi đứng nằm ngồi, bất cả tất cả cái quay nghi gì thì chúng ta phải chú ý tới cái niệm này, để cho cái sức mạnh của niệm nó được tăng lên, và cái sự liên tục của nó đó, nó càng liên tục chừng nào thì nó càng tiến tới cái sức mạnh nội tâm chừng đó. Như vậy đối với sơ thiền đó, thì nếu mà cái niệm và cái định nó càng hoạt động mạnh á, thì cái khả năng ly dục của nó càng cao. Tức là cái khả năng mà nó làm cho các cái triền cái chìm xuống càng mạnh mẽ, thì cái tâm lúc đó nó sẽ hướng về cái ly dục tâm, nó hướng về cái vô hại tâm, nó hướng về cái vô sân tâm. Thì cái tâm càng ngày nó càng được trong sạch. Như vậy bây giờ sau khi mà ôm cái phần đó rồi, thì bây giờ tôi sẽ vẽ cái lộ trình tâm mà nó đắc sơ thiền nơi cái người mà đã thực hành cái pháp hành mà chúng ta đã học vừa qua. Ở đây thì chúng ta tượng trưng đó, cái tâm bằng những cái vòng tròn đều nhau, nhưng mà trên tôi không có vẽ được tròn, chị cũng thông cảm cho, tức là chúng ta phải vẽ một cái vòng tròn nó đều nhau hết. Thì như vậy cái vòng tròn này đặc biệt là quý vị sẽ thấy nó có sự tiếp cận nữa nha, nó có cái điểm tiếp cận. Cái sự tiếp cận này, hai cái vòng tròn mà khi nó tiếp cận gì đó, tôi vẫn thường dùng cái từ mà gọi là chuyển giao công nghệ. Cho nên mặc dù nó sinh ra rồi nó diệt, nhưng mà cái tài sản nó để lại cho con nó. Yeah. Cho nên cái này thì nó làm duyên cho cái sau phát thật. Cho nên cái thứ nhất là nhân, cái thứ hai là quả. Rồi cái này quả nó cũng chính là nhân, để nó làm duyên cho cái thứ sau trổ thành là quả. Và cứ thế thì cái dòng sống nơi cái tâm thức của mình á, là nó chảy liên tục từ vô lượng kiếp cho đến khi ta chấm dứt luân hồi. Mà cái chấm dứt luân hồi này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta bắt đầu vào cái đời sống tu tập thiền chỉ và thiền quán. Hay nói rõ hơn là chúng ta tu tập thiền sắc giới. Có khi không tu thiền vô sắc giới cũng được, và Vipassana. Còn nếu không qua cái con đường Vipassana này, không có chấm dứt luân hồi. Thì như vậy cái dòng chảy của cái nội tâm đó, nó sẽ đi qua rất là nhiều cái thác rồi. Cho nên trên cái con đường tái sanh của chúng ta, chưa chắc nay ta làm người mà sau đó ta tái sanh được làm người. Nay ta là chư thiên, chưa chắc sau đó ta là chư thiên. Là do cái lượng nghiệp thiện và bất thiện ta tích lũy. Cho nên ngày nào chúng ta còn làm người, chúng ta giữ gìn cái mạng sống chúng ta, chúng ta giữ gìn cái sức khỏe của mình, để mà mình đưa những cái pháp thiện nó đã có sẵn trong tâm mình nè, trở nên sáng chói. Cái đó là cái ý nghĩa cao quý nhất của đời người. Khi tôi đọc trong kinh Phật, tôi thấy một câu thế này. Đức Phật dạy rằng là cái quả nhỏ nhất cho cái người mà uống rượu đó, là ta sanh ra, một là ta bị đần độn, hai là cái người đó cái đầu óc đó, của nó là không có bình thường, ba là nó điên loạn, là cái quả nhỏ nhất. Thì như vậy ngay trong cái đời thường chúng ta thôi, do gì chúng ta thích một cái thức uống, mà cái thức uống đó nó hại cái huệ mạng của chúng ta không biết sao mà tính kể. Thì tôi nói là cái dòng chảy của cái tâm thức đó, nó đi qua cái thác gần, Và như vậy khi chúng ta nhỏ những cái giọt rượu vào trong cái cổ họng chúng ta đó, thì có nghĩa là chúng ta nhỏ cho tan cái kiếp làm người chúng ta, để trở thành một cái kiếp thấp nhất, là nó hoại cái trí huệ rồi. Và nó không biết cho đến bao giờ. Và nếu quý vị đây là cái người tỉnh táo, thì quý vị sẽ quan sát cái người bạn của mình. Cái khi mà chưa có bưng cái chung rượu đó uống á, thì mặt mày ra làm sao? Mà đến khi say xỉn rồi đó, quý vị thấy cái sắc pháp nó đổi hẳn hoi lên, nhất là ở đôi mắt. Thì quý vị sẽ thấy là lúc đó là cái sự xuất hiện của tâm si, nó hiện ra. Sự trì độn nó đã có ở trong đôi mắt và ở trên gương mặt rồi. Còn chờ chi mà nó tích lũy say xỉn từ ngày này sang ngày khác, để rồi cuối cùng á, tự mình quậy cái thân mình cũng chỉ vì những cái giọt đó nó làm khoái khẩu ở nơi cái lưỡi này, và nó làm một cái chút hưng phấn mà nó gắn liền với ngã mạn ở trong tâm của mình, mà vì vô minh mình không hề hay biết. Cho nên khi mà chúng ta thấy như vậy, chúng ta quan sát được như vậy, thì chúng ta có dám không? Đó là một cái chúng ta thấy rõ. Và nếu chúng ta đi sâu vào trong từng cái lớp của nội tâm của mình, giống như một cái nhà địa chất mà đi trong từng cái lớp đất một để chúng ta khảo sát, thì chúng ta phải hiểu rằng có cái gì chúng ta cần phải loại ra trong cái đời sống của ta. Ta phải tỉnh táo mà ta loại ra. Và chính đó là đích thực cái ý nghĩa đời sống của ta. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đều không được giáo dục như vậy. Cha mẹ ta, thầy cô giáo ta, xã hội ta, hiếm có ai nói đến điều này. Người ta dạy chúng ta thành công ở đời, người ta dạy chúng ta một triết lý vong thân, là tất cả chúng ta phải hướng ngoại. Chúng ta sống như một cái mũi tên mà nó lao thẳng vào cái đích điểm của đời sống thế gian, còn không có một cái gì nướng nhẹ để mà xoay rọi trở lại nơi mình. Phóng hết cái cuộc đời chúng ta đi ra và không có cái giờ quay trở lại. Quý vị thấy cái mái chùa không? Nó uốn cong lại, nó vươn cao lên, nhìn nó uốn cong lại. Từ cái nhìn trong cái đời sống nội tâm mà ta mới đưa cái nội tâm ta vươn ra. Không phải từ cái mà chúng ta phóng thẳng hết cái cuộc đời chúng ta, lao vào cái cuộc đời chúng ta để tạo cái danh vọng, cái tiền bạc, cái địa vị, cái hạnh phúc gia đình, là tất cả đời sống nội tâm. Không phải như vậy. Tất cả những cái đó là phương tiện. Tất cả những cái đó là quả lành hoặc quả không lành của chính ta. Ta nhận cái quả đó, ta ăn để ta đi trên cái con đường huệ mạng của ta. Không phải ta ở lại trên thế gian này để hưởng những cái quả đó, hoặc là để gây sự với những cái quả đó. Không phải như vậy. Để chúng ta có một cái bài học mới trong cái kiếp sống mới này, và chúng ta học cách để xử lý những cái bài học mà chúng ta chung sống như mọi người đây, để mà làm cho cái tâm ta mát mẻ hơn, sáng sủa hơn. Đó là đích điểm trong cái đời sống của một con người mà muốn lưu giữ và muốn làm sáng những cái hạt ngọc ở trong tâm mình. Mình có tôi chỉ gì? Nhất là cái hạt ngọc trí tuệ này đây, ai cũng có hết. Cái người nhị nhân cũng có chứ, nhưng nó yếu thôi, chứ không phải không có. Nó có mà nó yếu. Thì bây giờ mình làm cho nó mạnh đó. Nó có rồi nó bị che giấu, nó bị nhiều cái lớp nó bao bọc lại. Mình phải làm cho nó mở ra. Nó mở ra là do chính mình. Tôi nói là một giọt rượu nhỏ xuống che kín lại, nó che cái trí tuệ này. Nó như xi măng cốt sắt bọc lại, và chúng ta cứ thử tưởng tượng những cái thói quen khác trong đời của chúng ta đó, mà những cái thói quen xấu á, nó cũng y như cái giọt rượu, nó che mờ. Khi chúng ta tham đắm vào bất cứ một cái gì, chúng ta bám víu vào cái đó, chúng ta hưởng thụ, chúng ta đều có sự mê mờ ở trong tâm. Và chúng ta xây xi măng cốt sắt để chúng ta chia cái hạt ngọc trí tuệ của mình trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy một cái vị hành giả tu tập. Thì trong tâm của nơi cái vị hành giả đó, nó có một cái bước tiến đổi thay. Nó không như là trong tâm của một cái người chưa có tu tập, thì cái lộ trình tâm này nè, nó diễn ra khác với người tu tập. Chỉ có vậy thôi. Giống như là một cái người mà nghĩ ác, thì cái lộ trình tâm họ diễn ra với những tâm thích hợp với cái ác đó. Và một cái người nghĩ lành, làm lành, thì cái lộ trình tâm nó diễn ra với những cái tâm thiện. Và một người tu thì với cái tâm thiện đó làm nền tảng, nó sẽ phát huy lên mạnh mẽ và sáng chói hơn thôi. Đó là một cái thực tế trong một cái đời sống tu tập, chứ không có gì huyền bí. Không có gì huyền bí đó. Tất cả chúng ta đây đừng tu mù, đừng tu mò. Chúng ta học biết rõ, và chúng ta còn biết rõ chỗ chúng ta làm được đến đâu. Và chúng ta không thất vọng về cái chuyện chúng ta thành công quá ít, mà chúng ta biết để mà chúng ta hiểu rằng cái những cái ô nhiễm nơi mình nó quá dày, thì mình phải cố gắng mình làm cho nó mỏng lần, chứ không có buông trôi, không có thất vọng. Đây là một cái dòng tâm thức thụ động, mà như tôi nói là bao giờ ở trong tâm của chúng ta đó, khi không có việc gì xảy ra thì cái dòng hộ kiếp nó cứ trôi chảy, nó cũng sinh diệt từng sát na, nhưng mà nó cứ im đềm nó trôi chảy. Đó là cái dòng hộ kiếp. Khi bất cứ một cái gì nó xảy ra, tức là năm cái đối cảnh ở bên ngoài, khi nó xuất hiện đến, nó tác động vào, thì lập tức nơi tâm của chúng ta đó, cái dòng hộ kiếp này đây, nó sẽ có thay đổi, nó bị rúng động, và sau đó nó bị cắt ngang là dứt dòng. Thì như vậy nơi đây sẽ bắt đầu là các cái tâm động tốc đây, cái Ravana này. Thì khi một cái vị hành giả mà dùng cái quan tướng làm cái đề mục tu tập, thì cho đến cái bước, tức là nó sẽ tiến từng bước, tiến từng sát na, cho đến cái sát na cuối cùng là đắc được cái sơ thiền đó, tức là đắc định được đó. Thì chúng ta sẽ xem coi nơi cái tâm động tốc này á, nó diễn ra từng cái bước như thế nào. Thì Đức Phật có nói thế này, là nó có hai cái lộ. Một cái lộ cho cái người mà cái tâm của họ đó nó nhanh nhẹn, và một cái lộ cho cái người chậm chạp. Tức là một cái lộ cho cái người vô trợ, một lộ cho cái người hữu trợ. Thì bây giờ để cho chúng ta đi từng bước dễ hiểu, thì tôi nói đến cái tâm của những người mà tiến từng bước một, không có nhảy vọt, tức là nó chậm, nó diễn ra từng phần một. Thì đây, thì như vậy là trong cái tâm hộ kiếp này đây, nó sẽ diễn ra năm cái sát na, và nó có cái tên khác nha. Đây cái chỗ này nó chính là cái lộ ý. Cái lộ ý đưa đến đắc sơ thiền. Thì như vậy khi mà bắt đầu lộ ý, thì đây chính là cái tâm kháng ý môn. Cái tâm kháng ý môn là cái tâm mà nó mở cửa cái ý môn ra, để mà cho cái lộ động tốc của nó hoạt động. Thì như vậy Khi mà cái kháng ý môn này nó làm xong cái công việc của nó rồi thì nó diệt. Thì cái tâm thứ nhất trong cái lộ đắc sơ thiền này đây nó phát sinh. Đó là cái tâm chuẩn bị. Và cái tâm chuẩn bị này chính là cái tâm thiện hợp trí, mà tôi gọi là tâm thiện hợp trí một. Bởi vì nó đi một cái chuỗi tâm thiện hợp trí. Đây là tâm thiện hợp trí một. Thì như vậy, như chúng ta thấy cái tên của nó là chúng ta có thể hiểu nè. Nó chuẩn bị những cái yếu tố, hay là nó chuẩn bị cái điều kiện, nó chuẩn bị cái môi trường để mà nó làm cho cái tâm an chỉ định cuối cùng có thể phát sanh được. Tức là nó làm cái nền để nó làm duyên cho tất cả những cái tâm mà thuộc về cận định, an chỉ định có thể phát sanh được. Thì nó gọi là cái khâu chuẩn bị, gọi là tâm thiện hợp trí, nó nằm chỗ đó. Tới cái thứ hai là cái tâm cận hành. Cận hành này nó cũng là tâm hợp trí, và nó là cái tâm hợp trí thứ hai. Thì cái chữ cận đây có nghĩa là nó gần á, tức là nó nằm gần cái tâm mà nó đưa đến cái đỉnh thì gọi là cận hành. Tức là nó cũng là tiếp theo cái chuẩn bị thì nó cận hành. Phải nói là hai cái tâm này là hai cái tâm mà nó làm nền để cho cái tâm cận định và cái tâm định phát sanh. Nó gọi là cận hành. Cái tâm thứ ba thì nó là thuận thứ. Cái tâm thứ tư nó là chuyển tâm. Thì quý vị nhìn đây, cái tâm thuận thứ này nó chính là tâm hợp trí thứ ba. Và gọi nó là thuận thứ là vì khi nó xuất hiện đó, thì cái vai trò của nó là nó ở phía trước của nó cũng thuận theo, mà ở phía sau nó cũng thuận theo. Tức là nó không có chỏi à. Nhưng mà cái đặc điểm của cái thuận thứ này đây là khi mà nó có mặt á, nó có một cái chức năng nữa là nó có cái khả năng nó thanh lọc các cái ô nhiễm. Tức là nơi đây nè là cái nơi mà nó đẩy các cái tiền cái ra, ngay chỗ cái thuận thứ này, nó đẩy các cái tiền cái ra đó, cái chỗ thuận thứ này. Và khi nó làm cái nhiệm vụ, nó thuận phía trước, nó thuận cái phía sau. Thuận phía trước và họ phía sau lại có cái khả năng đẩy tất cả những cái triền cái ra. Đẩy ra sao? Thì nó mới trợ cho cái chuyển tánh này nè, nó có một cái sức mạnh. Cái chuyển tánh này nó cũng là tâm hợp trí thứ bốn. Thì như cái tên của nó là chuyển tánh, tức là nó bỏ cái tánh phàm của nó để mà cái tánh phàm ở cõi dục đấy, nó khắc chế, nó từ bỏ những cái tánh phàm ở cõi dục để nó bước vào cái dòng thiền. Cái chuyển tánh nó nằm cái này. Khi mà qua cái sơ đạo thì chúng ta thấy cái vai trò của nó khác nữa, cái lộ của nó khác nữa. Đây chúng ta nói cái sơ thiền thôi, thì cái khả năng của nó là nó chuyển tánh. Tức là những cái tánh cách, những cái tính mà phàm phu đây, ở trong cõi dục đây, nó tạm thời nó bị khắc chế, nó bị đẩy lui để cho nó có thể đi vào cái dòng thứ hai, đó là dòng thiền sắc giới. Nó thay đổi, nó chuyển được. Cho nên cái vị này, cái vị mà đắc cái sơ thiền này rồi đó là sanh thiên, không có tái sanh ở cõi dục nữa, nó đổi. Còn ví dụ như cái chuyển tấm này á, mà khi mình tu cái sơ đạo này đây đó, thì nó sẽ từ bỏ toàn bộ cái thế gian này, tức là cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, để mà nó chuyển từ cái dòng phàm sang cái dòng thánh. Và khi mà nó cắt đứt được như thế, nó chuyển tộc như thế, thì nó không trở về cái cũ nữa. Không trở về nữa. Nó cắt đứt cái dòng tộc của nó rồi. Nó cắt đứt cái chủng bánh của nó rồi. Nhưng mà cái chuyển bánh này đó, thì như quý vị thấy là dẫu chúng ta đắc cái sơ thiền sắc giới, chúng ta vẫn còn ở trong thế gian, tức là ở trong tam thế, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì như vậy nó chỉ mới khắc chế được cái tánh phàm để mà nó chuyển qua cái dòng thiền mà thôi, chứ chưa phải là nó diệt được cái chủng tộc phàm phu của nó. Quý vị nhớ cho cái chỗ chuyển thánh. Và khi nó làm xong cái nhiệm vụ chuyển tánh của nó rồi, thì nó phải ở trong một cái chỗ khác. Cái chỗ đó là nó bước tới cái an định đây, hoặc là ta gọi đây là đắc sơ thiền. Thì cái sát na chuyển tánh này á, là nó làm cho cái người hành giả đó, là coi như là khắc chế được cái phàm phu tánh của mình ở đây, và nhập vào trong cái dòng thiền này. Và cái an định này là giữa cái người hành giả và cái quan tướng đó, nó đã đồng nhất với nhau thành một rồi, thì nó đắc cái sơ thiền ở đây, và đã đắc cái an định ở đây. Vì như vậy, cái giờ phút đó trong tâm của cái người hành giả đó, nó có được 33 cái tâm sở. Mà nói về thiền chi thì cái sát na này trong tâm cái người hiền giả, thành hành giả đó, có 5 cái thiền chi, là tâm, tứ, hỷ, lạc và định. 5 thiền chi. Năm thiền chi này nè, nó sẽ chi phối, nó làm cho 33 cái tâm sở này nó hiệp nhất là 33 tâm sở. Quý vị nhìn 33 tâm sở này, nó nằm trong cái thiền này. Đây. Thứ nhất là nó có 13 cái sở hữu tợ tha. Nó có 19 cái sở hữu tính hành đây. Nó có cái sở hữu trí tuệ. Một sở hữu trí tuệ đây. Thì chúng ta có tất cả là 33. Cái này là cơ bản. Còn những người nào mà hành cái thiền, hành cái sơ thiền mà lấy cái tâm từ làm đề mục chẳng hạn, hoặc là tâm bi làm đề mục chẳng hạn, thì nó sẽ có thêm từ, hoặc là có thêm bi. Thì những cái đó chúng ta tính sao? Ta đang nói tới cái căn bản thôi. Vì vậy trong cái tâm của người đắc sơ thiền, quý vị thấy nó có 13 cái sở hữu tợ tha đây. Nó có 19 cái sở hữu biến hành đây. 19 sở hữu biến hành và một sở hữu trí tuệ. Nơi đây quý vị sẽ không thấy bất cứ một cái triền cái nào cả. Cái sở hữu tợ tha thì chúng ta biết rồi, hễ tâm ta thiện thì nó làm cái việc thiện. Mình sai nó đi làm từ thiện, thiện đi làm từ thiện, mà sai nó đi phá nhà người ta, nó đi phá nhà người ta. Thì bây giờ đó là cái sơ thiền này đang sai nó làm việc thiện đây, cho nên nó kết hợp với 19 cái sở hữu biến hành là 19 cái sở hữu tịnh hảo đây, còn là pháp thiện không. Nó lại được soi sáng bởi cái ánh sáng của trí tuệ. Đây là cái tâm của một cái vị đắc sơ thiền, tâm cơ bản này hoàn toàn trong sạch. Cái giờ phút mà đắc sơ thiền không có một cái ô nhiễm nào hết. Và xin thưa với quý vị, nó đắc có một sát na. Tiếp theo đó, nó rơi vào tâm hậu kiếp. Hậu kiếp thì cho tôi giải thích cái này chút xíu rồi quý vị đi ra chơi. Bây giờ đây, Đây là cõi dục, đây là cái tâm phàm phu, người phàm phu với cái tâm phàm phu. Khi mình tu tập thì mình chuyển qua bên này á, cái bờ bên này nó là cái bờ của thiền, của sơ thiền. Đây là cái dòng thiền, đây là cái dòng tộc của phàm phu, đây là cái dòng tộc thiền, dòng tộc của một cái vị chư thiên do tu tập, không phải do làm phước. Chư thiên có rất là nhiều loại chư thiên, tới 26 cõi chư thiên, thì chư thiên này do tu tập. Thì cái sát na mà chứng tánh á, thì nó giống như một cái người mà đứng bên cái bờ bên này. Thế bây giờ người ta đủ sức mạnh, giống như cái người đó chạy từ xa tới cái chỗ này thì nhúng cái chân xuống một cái để nhảy qua bên bờ. Cái sát na chuyển tánh này là sát na nhúng cái chân xuống lấy cái lực nhảy qua bên bờ. Thì khi mà nhảy qua bên bờ hôm nay, tức là đắc được cái sơ thiệt, thì có khi đó là nó sát cái mí bờ này, cho nên nó té từ xuống. Vậy thấy không? Nó yếu mà, nó mới đắc lần đầu nó yếu thì nó té từ xuống. Thì khi nó té từ xuống, nó không thể nào nó té về cái bờ bên này. Quý vị rõ chưa? Nó không thể nào mà cái người đó đã nhúng lên, tức là đã có của cái chuyển tâm để mà nhúng bên trên bờ này, nhảy sang bên kia, cái bờ này nó rơi trở lại bờ bên này được không? Mà nó sẽ rơi vào cái khoảng cách này. Cái khoảng cách này chính là hộ kiếp. Rồi xin mời quý vị nghỉ đây rồi chúng ta tiếp tục nữa, không thấy gì ngủ hết. Rồi tôi xin tiếp theo cái phần mà chúng ta đang nói về cái lộ đắc sơ thiền của một cái hành giả tu thiền. Thì xin nhắc lại chỗ này, là khi cái vị đó đắc sơ thiền rồi thì cái sát na đắc sơ thiền xong đó, thì nó chấm dứt cái sát na đó, thì cái tâm của người hành giả mà vừa đắc cái sơ thiền đó, nó có thể là rơi xuống cái dòng hộ kiếp trở lại. Và khi mà nó rơi xuống cái dòng hộ kiếp trở lại rồi đó, thì nó sẽ bắt đầu một cái lộ thứ hai, nó gọi là cái lộ phản quán, tức là cái lộ mà xem xét trở lại cái mà mình đã đắc sơ thiền. Thì bây giờ đây là sẽ tiếp theo. Và nãy tôi cũng có nói là trong tâm của một hành giả đắc sơ thiền thì nó sẽ có 33 cái sở hữu căn bản. Đó là 13 sở hữu tự tha, 19 sở hữu biến hành và một cái sở hữu trí tuệ. Thì như vậy, qua các cái sở hữu đồng sanh ở trong tâm của một vị đắc sơ thiền như vậy, thì chúng ta thấy là hoàn toàn trong rộng. Như vậy ở đây khi mà chúng ta tu tập, thì cái mà chính người hành giả cũng có thể thấy rõ là trong tâm mình, cái pháp mà nó đang khởi sanh đây ô nhiễm hay không ô nhiễm chúng ta biết. Cho nên nói là cái người tu chính đắc thì tự mình sẽ biết. Còn cái người mà biết được cái tâm mình á, thì cái người đó phải có cái chứng đắc cao hơn mới biết được. Cái người thấp hơn không thể biết cái người cao, chỉ có cái người cao mới biết cái người thấp. Đó là chính là cái lý do mà tôi cũng nói với vị đó, khi mình đi hành thiền đừng có để ý tới người khác, phải để ý coi mình hành thiền có được không, chứ đừng có ra khỏi cái trường thiền thì mang theo những cái chuyện thị phi. Mình mang nhiều chừng nào thì chứng tỏ là cái khoảng thời gian đó mình tu giùm người ta chứ không phải tu cho mình. Mình cứ để ý cái đối tượng bên ngoài thôi, còn cái đối tượng là chính mình á thì mình bỏ quên. Thì quý vị phải để ý đó, đó là cái dòng chuyển động của cái tâm phàm phu quá mạnh đó mình. Mặc dù mình đã tạo điều kiện để cho cái tâm thiền, thiền thiện nó phát sinh đó mình, nào nó phát sinh không nổi. Cho nên cái người mà ở trường thiền ra đó, mà tu mà gọi là biết đúng cái cách tu ra đó, sẽ khiêm tốn hơn. Bởi vì thấy rõ ràng á, mình thắng có một sát na, mình thua cả tỷ sát na. Và mình sẽ không biết những cái người cùng tu của mình như thế nào. Mình có thấy mình cũng không quan tâm tới. Bởi vì mình tiết kiệm cái thời giờ đó để mà mình quán sát cái thân tâm mình. Cho nên nhiều khi chúng ta đến cái trường thiền với một cái niềm hăm hở và với một cái ước muốn đầy ắp ở trong tâm, nhưng chúng ta đã không được chuẩn bị để mà chúng ta đến với một cái tư thế đúng đắn, mà tôi gọi là đúng pháp, và hành thiền đúng cách để chúng ta ra, chúng ta có thể thấy rằng là cái tâm mình nó ở dạng nào, để chúng ta bỏ bớt cái đời thường thì nó mới đi đến cái chuyện mà chúng ta đã chuyển tánh được chứ. Còn không thôi đó, chúng ta nuôi cái chủng tánh phàm phu ra chúng ta nè, hoài hoài. Mặc dù chúng ta tham dự từ cái khóa thiền này sang khóa thiền khác, nhưng cái chủng tánh này nó chỉ biến màu thôi, nó không có chuyển đổi được. Bởi vì chúng ta không biết cách. Và cái tâm phàm phu chúng ta nó sẽ đổi rất nhiều lớp, mà nó hại ta, mà ta không biết. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói là cái kẻ thù mà hại ta đó cũng không bằng cái ô nhiễm, nhất là cái ác trong tâm ta nó hại ta. Mà cái người ngoài đó mà thương ta, mà làm cái điều thiện cho ta đó, cũng bằng cái tâm ta hướng thiện. Cho nên mình học để chi? Để khi mình làm bất cứ cái điều gì đó, mình biết đúng cái phương pháp và mình làm đúng phương pháp. Mình không có phải làm được cái rồi loay quay, rồi nó lệch không biết, rồi có khi đi theo một đường lệch á, một thời gian rất là dài rồi mới hoài trở lại. Và như vậy chúng ta lúng túng. Giống như chúng ta đi cái tỉnh xá vậy, mà chúng ta cứ tìm hoài không thấy cái lối vô. Trong khi đó chúng ta có cái bản đồ, chúng ta có thể định vị trí nó nằm ngay cái mặt tiền, nó nằm ngay con đường nào, giờ mở cửa nó giờ nào, chúng ta vào một cách chính xác. Còn quý vị không có học hỏi, quý vị không có cái bản đồ, quý vị không định vị trí, thì quý vị cứ thả rong, cứ đi cho đến khi nào tìm ra cái cửa chính thôi. Mà rất khó tìm ra cái cửa chính đó. Như vậy cái pháp học nó sẽ giúp cho quý vị đó rút ngắn cái thời giờ đi lên quanh. Và khi mình tu cái pháp hành như vậy đó, là mình có thể tự kiểm soát để biết rằng mình tu đúng hay không. Hoặc là trong tâm khởi lên cái trạng thái tâm gì thì mình có thể hiểu biết được. Lúc đầu mình không thấy cái vi tế nó, nhưng mà ít ra mình thấy được cái thô của nó. Cho nên mình học cái pháp đó, cái pháp của Đức Phật dạy mình mà, đâu có gì xấu hổ trong cái chuyện chúng ta đi học cái công thức mà Đức Phật để lại cho ta đâu. Cho nên mình đừng có tu mù, và phải hiểu rõ là chúng ta đây có cái năng lực để hành trì. Chỉ có điều quan trọng là hành trì một cách đúng cách và hành trì một cách kiên nhẫn, thì chúng ta đây đều có thể từng bước để mà hướng thiện được. Không có ai không hướng thiện được hết. Thì đây, quý vị nhìn đây, cái khi mà đắc cái sơ thiền này rồi, thì vì cái sơ thiền này nó yếu, cho nên là nó phải rơi lại, thì nó rơi xuống cái dòng hậu kiếp đây, cái dòng hậu kiếp. Thì trong tâm chúng ta nó sẽ khởi lên, cái hồng hậu kiếp này nó sẽ kéo dài. Có khi là 2-3 cái hậu kiếp, có khi là vài trăm, có khi là vài ngàn, tùy theo. Rồi sau đó nó sẽ khởi lên một cái lỗi ý nữa. Và trước khi sang cái phần tiếp theo thì tôi xin nói thế này, là cái khi một vị đó là đắc cái sơ thiền rồi đó, thì không có giữ được cái này, mà chúng ta thấy là nó sẽ rơi xuống. Rồi nhờ cái lộ mà phản quán á, thì nó sẽ làm cho cái này nó mạnh hơn lên. Và cái người hành giả lại trở lại cái tu tập mà sử dụng cái đối tượng là quan tướng, có khi phải trở về cái sơ tướng, cái trì tướng, rồi là cái quan tướng trở lại nữa. Tại sao mà cái người hành giả đã đắc cái sơ thiền một lần, tức là cái sơ thiền đầu tiên, lại trở về cái sơ tướng, trở về cái trì tướng, hoặc trở về cái quan tướng tiếp theo? Tại vì như lần trước tôi có giảng cho quý vị đó, là năm cái chi thiền đó khi đắc rồi á, nó vẫn còn yếu, nó quấn quýt lên nhau, nó không có rõ ràng. Cho nên khi trở về cái sơ tướng đó để thấy rõ cái chi tập. Và như vậy từng bước khi chúng ta trở về như vậy đó, thì là năm cái chi thiền mà chúng ta đắc được đó, nó hiện ra rõ ràng và nó mạnh mẽ từng cái chi thiền một. Cho nên cái người hành giả cứ trở đi trở lại, trở đi trở lại, trở đi trở lại trên cái lối mòn đó cho nó hoàn toàn thuần thục và viên mãn. Và quý vị thấy á, cái lợi nó gì là thí dụ như bây giờ mình là một cái người mà mình chưa có đắc được cái sơ thiền này, cái định mình không cao, cái khi mình vào mình ngồi hành thiền Vipassana đó, thì mình lấy cái đề mục là hơi thở đây, hoặc là cái đề mục là cái chỗ phòng xẹp của vùng bụng đây, để mà mình an định cái tâm mình. Nhưng mà cái sức an định mình có mạnh không? Mình có đo lường được cái đó không? Tại sao mà trong pháp học có dạy rằng á, là một người hành thiền Vipassana có thể không cần tu cái thiền chỉ này vẫn đi vào đây được? Thật ra cái lời dạy này mà để hiểu cho một cách đúng đắn á, là dạy cho những vị mà trong tiền kiếp đã từng đắc định rồi. Cho nên bây giờ cái khi mà cần định thì người đó định ngay đó, chỉ cần người ta để ý cái hơi thở đó, là cái tâm người ta an trụ được rồi, xong sau đó là nó đủ mạnh để tuệ phát sanh. Nhưng nếu mà mình không đủ thì cái tâm mình nó cứ nhảy nhót hoài, nó không làm sao được hết. Bởi vì rồi thì quý vị sẽ học tới cái phần mà cái sơ đạo đây á, thì quý vị sẽ thấy ở đây nó để nè: sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Như vậy là năm cái chi thiền, năm cái tầng thiền ở đây nè, nó in hình ở chỗ cái sơ đạo. Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên khi mà cái nền của mình không vững á, thì mình chỉ đi theo cái ham muốn của mình thôi, cái ham muốn thiện của mình thôi, và mình cũng làm không có đúng cách. Bởi vì mình không có đánh giá được cái sức định của mình nó tới đâu. Cho nên khi mà tu cái thiền để đắc cái sơ định này đó, thì là những cái vị mà đắc cái pháp này đều dạy rằng đó, là khi đắc cái sơ thiền này rồi thì cái người đó phải hành lại từ đầu cho đến khi nó hoàn toàn thuần thục. Và như lần trước tôi cũng có giảng cho quý vị rồi đó, là khi Đức Phật nhập diệt đó, cũng đi lại từ cái bước thiền đầu tiên này, các cái tầng thiền này. Đi lại, thành ra nó là một cái lối đi quen thuộc của các vị thánh. Cho nên các cái vị mà thiền sư đó khuyên chúng ta rằng là khi đắc sơ thiền chúng ta không có vội vã mà hướng tới cái việc mà chúng ta đắc cái tầng thiền thứ hai là nhị thiền, không cần thiết cái chuyện, cái nền là chủ yếu. Cho nên khi giảng về cái phần này đó, chúng ta phải giảng đi giảng lại, giảng đi giảng lại. Mà mai mốt khi mà tới chúng ta đi sâu vào cái phần mà thiền pháp giới này đó, thì quý vị sẽ thấy cái cách của tôi giảng cũng sẽ lặp lại vậy, chỉ thêm một số những cái điều cần thiết mới nữa thôi. Để chi? Để mình biết rất rõ, và mình không có để cho đó những cái cảm xúc ở trong tâm của mình khi mà nói về thiền hoặc là bước vào hành thiền đó, đừng để cho những cái cảm xúc đó nó lấn áp, mà chúng ta có một cái sự tỉnh táo để nhận định rõ ràng. Và hãy để xem trong cái tâm ta nó thuần thục chưa, nó đủ cái sức mạnh chưa. Và quý vị có thể đo lường cái lực định ở trong tâm của mình khi mà những cái pháp thô nó khởi lên. Như nãy tôi có ví dụ đó, cái pháp thôi mà dễ thấy nhất là cái sân nơi mình. Như vậy khi cái sân của mình khởi lên á, mà mình thấy cái thân rồi đó, mà nó có nín luôn không? Nếu mà nó hoàn toàn nó không khởi sanh nữa thì quý vị thấy là quý vị đang nằm ở cái điểm này ngủ thiền đấy. Tức là nhìn một cái là tất cả các truyền cái nó nằm rạp xuống hết. Chứ còn nếu mà mình nhìn nó, mình thấy nó rồi mà nó vẫn khởi lên thì vậy chứng tỏ là cái lực định của mình chưa mạnh. Thì như vậy cái bước nền của mình á, mình xây cái tòa nhà mà cao tầng của mình á, thì cái móng này đủ sức chưa? Là phải xem lại. Và đó là một cái cách trắc nghiệm, xem là cái móng định nơi tâm của mình á, đủ sức để đi thiền Vipassana chưa. Cho nên quý vị thấy là khi tôi soạn cái phần mà nghi thức hành thiền á, thì tôi soạn những cái bài rải tâm từ cho quý vị. Và tôi có dặn thêm rằng những quý vị nào ở nơi mà giường tược hoặc là nơi rừng thì tụng thêm cái bài rải tâm từ cho đắng. Và cái khoảng thời gian mà chúng ta tụng những cái bài rải tâm từ vậy đó, là nó cũng giúp cho cái tâm của mình đó, nó ở trong một cái trạng thái là nó đi vào trong cái định nhẹ. Tức là nó đẩy bớt những cái mà cảm xúc của chúng ta đi ra, nhất là cái sự hâm hở của chúng ta. Chúng ta cũng phải làm nó ở trong cái trạng thái cân bằng đó. Thì như vậy trong đời thường chúng ta có thể kiểm chứng xem là cái lực định nơi mình đó, đủ sức để mình dạy bảo các cái truyền cái trong tâm mình chưa. Nếu mà chưa thì hiểu rằng cái nền của mình nó còn lỏng, thì quý vị sẽ bổ sung lại trong cái pháp tu của mình. Chứ không phải mình chạy từ cái thiền niệm thân qua niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, rồi cái sau mai mốt rồi cứ trở lại, nó nghe người này hay quá thì trở lại. Thưa quý vị, các ông thiền sư đó hay chứ mình chưa hay. Và mình nghĩ rằng là một cái vị thiền sư giỏi như vậy đó là mình sẽ giỏi theo vị thiền sư đó. Nhưng mà mình có nhìn thấy rằng là mình đủ sức để mà ông cho mình mấy cái tòa nhà hoặc là xi măng cốt sắt mình chất lên không? Chứ còn vị thiền sư đó sẵn sàng cho đó, nhưng mình có chứa nổi không? Mình có sử dụng nổi không? Cho nên cái mà sau khi mình theo học các cái vị mà giải pháp hành mình rồi đó, thì mình về cái chuyện của mình là hành, chứ không phải chuyện của mình là nhóm coi thông tin là có ông nào giỏi hơn để mà chạy theo đâu. Là mình đi tới rồi để hỏi là dạ thưa thầy, là con hành mà bây giờ cái tâm của con như thế này á, là con như thế nào, con phải làm cái gì thêm, thì cái đó là cái tốt, đó là cái rất tốt. Nhưng mà không phải để tham dự cái khóa thiền rồi cuối cùng đó là cái gì cũng biết nhưng mà không biết là mình hành được tới đâu. Và coi chừng mình nuôi một cái ảo ảnh về cái khả năng tu tập của mình, coi chừng như thế đó. Thì khi mà chúng ta học tới đây thì chúng ta biết cái cách để mà kiểm soát cái năng lực của mình, và mình tu bổ nó thêm. Cho nên nói thật với quý vị, người nào đi vào cái pháp hành thật sự đó không có dám kêu mạnh. Bởi vì thấy rõ ràng đó là cái chuyện tu tập của mình nó yếu ớt à, không có dám. Cho nên khi nào mà mình đi một khóa thiền ra, mình đi mà cái mặt mình cứ ngước lên như thế này không à, thấy mục hạ vô nhân là biết rằng là cái khóa thiền nó giết đời mình. Thấy vậy không đạt được cái gì ngoài cái ô nhiễm nó tăng trưởng lên. Nên phải thấy rõ Đức Phật dạy mình tu á, là đâu không phải để hãnh diện với đời. Đức Phật dạy mình tu để mình đối diện với chính những cái ô nhiễm của mình, và mình biết cái cách để mà mình xử lý. Và cái xử lý đó đạt được mức độ nào mình biết. Còn hãy mình ngã mạn, mình khoe khoang thì có nghĩa là mình chất thêm trong cái kho ô nhiễm của mình á, là lùa vào cho nó nhiều hơn lên, cho nó không có giảm đi. Và khi mà nó rơi vào cái dòng hộ kiếp này thì chúng ta thấy một cái lỗ thứ hai phát sinh, mà trong sách thường dùng cái chữ đó là lộ phản kháng, nhưng mà tôi không dùng cái chữ này. Cái chữ kháng này đó, cái chữ kháng có nghĩa là thấy. Mấy chữ quán á là nó có nghĩa là xem xét lại, xem xét. Phản đây tức là quay trở lại, thì cái phản quán tức là xem xét trở lại cái đoạn đường mà mình đã hành trì đây, tức là mình xem xét lại các cái chi thiền để mà củng cố nó cho mạnh mẽ hơn thì gọi là cái lộ phản quán. Còn cái chữ phản kháng này khi mình đọc người ta tưởng là có rê, thì nó hiểu cái nghĩa nó lại khác nữa. Cho nên quý vị nên hiểu là đây là cái lộ phản quán, tức là xem xét lại. Thì sẵn đây tôi nói thêm cái này một lần nữa là coi như nó không có lớp lang, nhưng mà thấy thì nói để cho quý vị có thể là nhớ cái điều này rất là quan trọng. Là quý vị nhìn đây, khi mà cái lộ ý này nó phát sinh ra năm cái tâm động tốc đây, để mà nó đưa đến cái đắc thiền này đó, thì tất cả nó đều nằm trên cái nền là cái tâm thiện hợp trí. Và tôi lặp đi nữa, lặp lại nữa, bởi vì nó quá quan trọng ở chỗ là chúng ta coi tám cái tâm thiện dục giới này đây, nó là cái xương sống của cái huệ mạng. Đặc biệt là bốn cái tâm thiện hợp trí này nè, nó phát triển trong suốt cái chặng đường mà chúng ta tu thiền định lẫn chúng ta tu thiền phi bát thanh. Và khi qua cái sơ đạo này thì tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy tới cái chặng đường nào thì cái tâm thiện hợp trí nó chuyển qua. Thành ra cái nền này rất là quan trọng. Mà trong cái thiện hợp trí đó, nếu mà chúng ta không có cái pháp học đó, thì chúng ta không du nhập được những cái khái niệm để có thể hiểu được. Và những cái khái niệm đó nó giữ lấy đó như là một cái vốn liếng để mà cái pháp hành củng cố nó, để nó thành ra một cái trí đích thực của ta, không phải cái trí mà chúng ta học để du nhập bằng cái khái niệm. Nhưng cái bước đầu tiên nó không có, chúng ta không làm gì được cả. Giống như bây giờ là cái cô giáo mà dạy mình cái chữ A, chữ B, chữ C để mà mình có thể là đọc được cái mặt chữ. Không có cái bước đầu tiên đó, mình không có thể đọc được những trang kinh. Thành ra cái pháp học á, nó giống như là cái người thầy cô giáo đầu tiên đã dạy cho chúng ta những cái ký hiệu, và từ những cái ký hiệu đó mà chúng ta có thể hiểu được cái chữ viết. Và trên cái nền đó thì chúng ta mượn cái đó để mà chúng ta thăng tiến trong cái sự hiểu biết của chúng ta, qua cách là chúng ta triển khai qua những cái phần mà chúng ta muốn tìm hiểu tới. Cho nên từ cái pháp học đó mà chúng ta làm cái nền trong cái thiện trí của ta. Ví dụ giờ trong cái tu tập người ta nói là nếu mình muốn hiểu để mà mình tu thì mình phải thấy cái nhân, mình thấy cái duyên, rồi mình thấy nhân duyên, rồi mình thấy bốn sự thật vân vân. Hoặc là khi mình tu Vipassana chẳng hạn thì nó có ba cái giai đoạn, thì tới cái giai đoạn cuối cùng đó, mình lấy cái đối tượng của nó là vô thường hoặc khổ hoặc ngã, mà mình không hiểu nó là cái gì thì mình lấy đối tượng đâu mình lấy đó. Cho nên là một lần nữa để cho quý vị thấy rằng cái thiện hợp trí này nó từ nơi cái dục giới này là nó manh nha, giống như là một cái mầm, cho đến đây là nó bắt đầu á, là nó nở ra rồi nó đi từng bước đi. Thành ra cái thiện dục giới nó là cái xương sống của đời sống huệ mạng của tất cả chúng sinh. Và Đức Phật có dạy gì là cái thập thiện, mà Ngài Xá Lợi Phất cũng nói rất rõ là cái thập thiện là cái nền của cái pháp thiện này đó. Và cái thập thiện mà càng đi vào trong vi tế thì nó phát sinh cái thiện hợp trí. Mà cái thập thiện đó nói từ đâu ra? Từ trong cái ý. từ trong cái khẩu, từ trong hành động. Là như vậy nó ở trong đời thường. Lúc nào mà chúng ta không suy nghĩ trong đầu, lúc nào mà ta không sử dụng lời nói, lúc nào mà ta không sử dụng cái thái độ, cái cử chỉ, cái hành động của ta, lúc nào ta cũng sử dụng hết. Nhưng mà ta có biết rõ là cái gì nó khởi lên trong đầu ta đó, thiện hay không thiện không? Ta nói ra nó thiện hay không thiện không? Ta hành động nó thiện hay không thiện không? Và ta thấy được cái hậu quả của nó hay không? Nó vẫn bắt đầu từ một cái đời sống rất là bình thường của chúng ta. Cho nên khi mà khai giảng cái môn Di Diệu Pháp này đó, trong tâm niệm của tôi bao giờ cũng vậy, là tôi không có đưa cái giáo pháp này để cho quý vị ngưỡng vọng, mà tôi giảng cái giáo pháp này để cho quý vị thấy từ trong cái đời thường của mình. Và khi tôi lên tôi đảnh lễ sư hộ pháp thì sư có dặn dò tôi thế này. Sư mới nói cô Tâm, khi mà giảng Di Diệu Pháp thì nhớ giảng cái tâm dục giới cho kỹ lưỡng. Thì tôi có trình với lại sư, tôi nói bạch sư, đó là tâm nguyện của con. Tại vì cái qua tới cái thiền sắc giới hoặc thiền Vipassana thì con không phải là người chứng đắc, con cũng là cái người trên con đường tu tập. Nhưng mà những cái gì trải qua trong cái các cái tâm dục giới này con có thể soi rọi được. Và con hiểu rằng bản thân con cũng từ cái sự soi rọi đó mà con có thể coi như là có đủ cái chánh tín để mà bước lên con đường tu tập của mình. Cho nên con sẽ coi như là dâng ý của sư, cũng như cái tâm nguyện của con, để mà con cố gắng trình bày 54 cái tâm dục giới này cùng với tất cả những cái sở hữu tâm đó, để mà chia sẻ cái sự ích lợi này cho tất cả những ai muốn đi trên con đường hướng thượng. Bởi vì rồi khi bước qua tới cái hai cái pháp này đó thì tôi chỉ trình bày những cái phương pháp thôi, còn tất cả cái sự hành trì cụ thể của quý vị thì sẽ có những cái bậc mà người ta tu cái pháp hành mà có ấn chứng sẽ giúp quý vị có lợi. Và tôi xin nhắc lại là có ấn chứng, để cho quý vị thận trọng trong cái chuyện mà quý vị đi vào pháp hành. Cũng như khi chúng ta học pháp học cũng vậy, chúng ta không phải là cái quyển sách nào chúng ta cũng đọc. Bởi vì cái sự đọc sách nó giống như là một cái cơn nước lụt, nó vào cái đầm bằng, nó có thể để lại phù sa, mà nó cũng có thể để lại những cái thứ rác khó tiêu hóa. Như vậy khi chúng ta học pháp học, chúng ta có chọn lựa, để chúng ta chỉ đem phù sa vào trong cái ruộng màu mỡ tâm linh của ta mà thôi, để mình ta đi cho đúng đắn. Thì đó là cái điều ý tôi muốn nhắc lại, là khi tôi giảng về cái tâm dục giới này tôi vẫn nói nó là cái xương sống. Và bây giờ khi giảng về cái thiền sắc giới này đây, và mai mốt sang cái thiền này, tôi cũng sẽ nói như vậy để quý vị khắn sâu ở trong lòng rằng là ngay trong cái đời thường, từng cái suy nghĩ của mình phải kiểm soát nó, coi nó tốt hay nó không tốt. Đừng nói rằng lợi hay không lợi. Khi mà chúng ta sống một cái đời sống thế gian, chúng ta nói điều này có lợi ta làm, điều này không có lợi ta không làm. Nhưng mà khi chúng ta muốn gìn giữ cái huệ mạng của chúng ta thì chúng ta đặt một câu hỏi khác mà Đức Phật dạy cho chúng ta rất giản dị, rằng cái này thiện hay không thiện. Thiện thì cái ý tưởng này được ta nuôi dưỡng lên, mà không thiện thì chúng ta chuyển đổi liền. Đó là chúng ta tầm tới những cái đối tượng thiện, những cái pháp thiện, và chúng ta bỏ những cái tà tầm. Quý vị thấy rõ chưa? Cái sở hữu tâm Đức Phật dạy. Bởi vì cái tác ý chúng ta hướng về đó, nhưng mà cái tâm chúng ta sẽ bám vào. Cho nên khi chúng ta chưa thấy được tác ý mình, bởi vì mình cũng không quen kiểm soát tâm, mình không thấy được tác ý là nó hướng về thôi. Thì khi nó tác ý xong á là nó sẽ tiếp xúc cái đối tượng liền. Tức là cái tâm mình nó sẽ gắn vào trong cái vấn đề mà mình gắn bó vào đó. Thì ta phải hỏi xem thiện hay không thiện. Rồi cái lời nói chúng ta bao giờ cũng có cái khâu chuẩn bị. Khi quý vị học tới lộ trình tâm, quý vị sẽ thấy là nó sẽ đi tới mấy lộ, khoảng 4 lộ nó mới nói ra được cái lời nói. Vì vậy nó có cái khâu chuẩn bị ở bên trong rồi. Thì khi ta chuẩn bị nói ra cái gì đó thì ta xem cái lời nói này thiện hay bất thiện, và kể cả hành động cũng vậy. Nếu trong đời sống hàng ngày mà cái thập thiện này, cái kiểm soát về ý, kiểm soát về khẩu, kiểm soát về thân, chúng ta làm chưa được thì cái thiện này nó ít lắm. Nói chi tới cái thiện xí, thì nói chi tới cái chuyện tu thiện này. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng để cho quý vị nản lòng, quý vị không tu. Quý vị có thể làm một loạt tất cả mọi thứ được, chứ không phải không kiếm được chút nào hay chút đó. Chỉ có cái để ý là mỗi lần làm mới coi nó tham tới đâu thôi. Thấy nó tham tới đâu thôi, để mà mình làm cho nó yếu lên chút vậy thôi. Khi mà hai cái tâm hộ kiếp đó xong thì nó tới rúng động, nó tới dứt dòng, rồi nó tới cái lộ kháng y một. Rồi thì chúng ta sẽ có 7 cái động tốc, 7 cái javana, chứ không phải là như trên này có 5 thôi, này nó có 7. Và đây là cái javana phản quán. Cái lộ phản quán này nó sẽ xuất hiện rất là nhiều lần, nó cứ tái đi tái lại, tái đi tái lại. Thì như tôi nói là cái nhiệm vụ của nó với 7 cái sát na này đó, thì nó có cái nhiệm vụ là nó xem xét lại 5 cái chi thiền. Và mỗi lần nó xem xét, nó thấy rõ cái chi thiền nào thì có nghĩa là nó làm mạnh cái chi thiền đó, nó củng cố lại thêm. Giống như lúc đầu đó là mình đi tới tầm chi thiền tầm nó xuất hiện đầu tiên, rồi chi thiền tứ, rồi hỷ, rồi lạc, rồi định. Thì coi như là khi mà nó đắc được cái sơ thiền đó, là 5 cái đó nó hiển hiện rồi. Nhưng mà lộ mà phản quán này đây nè, nó củng cố từng cái từng cái. Có khi nó không phải theo thứ tự, nhưng mà cái gì mà nó thấy được, nó quán sát được, nó củng cố được, nó sẽ củng cố, nó làm cho 5 cái chi thiền này mạnh lần lên. Và nó nuôi dưỡng như thế, cho nên nó có phải đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui, nó hành hoài cho nó thuần thục, cho đến khi mà nó đủ cái lực mạnh mẽ rồi đó thì nó mới là chuyển bậc sang, tức là nó nâng cái tầng thiền này lên. Thì cái bài này đó là tôi không có giảng cho đến cái lúc mà chúng ta nâng cái bậc thiền lên nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, bởi vì chúng ta đang nói về cái sở hữu tập. Thì cái sở hữu tâm trong cái tâm mà hiệp thế, đặc biệt là ở cái thiền thiện sắc giới này đây, thì cái sở hữu tâm ở trong cái tâm sơ thiền này, nó là cái đỉnh cao của sở hữu tâm trong hiệp thế. Cũng như cái tột đỉnh của cái sở hữu tâm thì nó không phải nằm ở trong tâm hiệp thế này, mà nó là nằm ở trong các cái tâm sơ thiền, xin lỗi, các cái tâm mà sơ đạo, sơ quả, nó nằm ở đây, là nó lên tới cái tột đỉnh, cái sức mạnh của sở hữu tập. Còn trong cái hiệp thế, tức là trong tam giới, thì cái sức mạnh mà lên tới cái đỉnh cao của sở hữu tâm là nó nằm ở trong sơ thiền. Bởi vì chúng ta đang học về sở hữu tâm, cho nên là tôi chỉ giảng tới cái phần sơ thiền này thì chúng ta ngừng lại ở đây. Còn khi nào chúng ta học tới cái thiền sắc giới thì chúng ta sẽ trở lại để chúng ta nói rõ là từ cái khi đắc sơ thiền cho đến khi chúng ta chuyển lên cái tầng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho ngũ thiền thì cái bước đi của nó như thế nào. Thì chừng đó chúng ta học tới đó chúng ta mới nói. Còn giờ chúng ta đang nói tới cái sơ thiền đó, thì chúng ta hiểu vậy. Như vậy là, xin lỗi, đang nói tới cái học sơ thiền thì chúng ta đang nói tới cái tâm. Thì cái đỉnh cao của tâm là nó nằm ở trong cái tâm sơ thiền. Và quý vị thấy rằng là nó xuất hiện là đầu tiên, khi mà cái sơ tướng nó đắc, nó cái sơ tướng nó in hình ở trong tâm, thì cái lúc đó là cái tâm nó đạt đến cái nó điểm cao của nó, tức là nó xuất hiện đầu tiên trong năm cái chi thiền đó, thì sở hữu tâm nó xuất hiện đầu tiên và nó ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đến những cái phần kế tiếp theo sau. Và như vậy khi chúng ta đi lại thì có nghĩa là chúng ta củng cố lại, trong đó có cái việc chúng ta củng cố cái sở hữu tâm ở phần sơ thiền. Bây giờ chúng ta có nói rằng là cái sở hữu tâm trong sơ thiền đó thì nó có ba. Cái thứ nhất là cái sơ thiền mà trong cái tu tập chúng ta đắc sơ thiền đây thì đã giảng rồi. Bây giờ thứ hai đó là cái sơ thiền mà nó thuộc về quả. Thì tôi nói vậy là quý vị hiểu rồi. Thế khi mà cái người đó mà từ ở bên này à, mà đáp được ở bên này là nó ra cái sơ thiền đây, nó qua cái bờ của cái dòng thiền đây. Thì khi mà đạt được cái sơ thiền ở đây, nhảy qua đây, thì khi mà đạt được cái sơ thiền này đây á, thì cái sát na mà cái người đó đắc cái sơ thiền đó, thì ta có thể nhìn thấy như là cái chuyện đắc sơ thiền nó đang diễn ra. Thì cái sở hữu tâm nó nằm trong cái sơ thiền đang diễn ra vậy, nó rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi nói tới cái sở hữu tâm trong cái quả này đây, trong cái sơ thiền quả này đây, thì có nghĩa là nó đã xong rồi. Tức là cái sở hữu tâm đó nó đã diễn ra xong rồi. Quý vị hiểu cái này không? Tức là cái sát na mà đắc cái sơ thiền này rồi, thì cái sát na mà nó đang đắc cái sơ thiền đó, thì cái sở hữu tâm nó đang diễn ra. Nhưng mà khi nói tới cái quả thì nó kể là nó đã trọn vẹn, đã xong. Thế đó là cái quả. Bây giờ tới cái thứ ba này đây, là cái sơ thiền mà duy tác. Thì như chúng ta biết rằng đó, cái tâm duy tác mà nó xuất hiện ở dục giới đây, rồi ở sắc giới đây, là lý do. Lý do như thế này, là một vị hành giả đã đắc quả A-la-hán rồi, nhưng mà còn sống, tức là thân ngũ uẩn còn, còn sống ở thế gian. Ví dụ như khi mà Đức Phật đắc đạo đắc quả thì mới có 35 tuổi thôi, nhưng mà 80 tuổi thì Đức Phật mới viên tịch. Thì cái khoảng thời gian mà 45 năm mà còn sống ở cái cõi dục á, thì Đức Phật sử dụng 8 cái tâm duy tác. Quý vị hiểu không? Mà khi mà chúng ta hiểu rằng đó là trước khi mà Đức Phật đắc đạo đắc quả đây á, Đức Phật đã đắc thiền rồi, đắc cả cái thiền sắc giới lẫn cái thiền vô sắc giới, là đến cái đỉnh điểm rồi. Cho nên khi mà Đức Phật sống ở thế gian á, mà Đức Phật cần hành thiền, tức là cần dùng cái thiền đó, sử dụng cái thiền đó, thì Đức Phật sử dụng cái thiền duy tác này. Chứ còn cái người ở cõi dục hoặc là cái người ở cõi sắc giới không có sử dụng được cái này. Cái đây là để cho các cái vị Phật mà khi mà còn sống ở thế gian đó thì sử dụng ở thế gian. Cho nên Đức Phật không có sử dụng tâm thiện này. Đức Phật không có sử dụng tâm thiện này. Bởi vì cái tâm thiện này nó còn luân hồi. Cái tâm thiện dục giới này nó còn luân hồi. Để rồi khi mà quý vị học có thể nó từng bước, rồi quý vị sẽ thấy là nó khi tới đây á, thì tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy nó sự chuyển đổi như thế nào. Cho nên một vị mà đã đắc đạo và đắc quả rồi, thì cái dòng tộc, cái chủng tộc của phàm tánh nó hoàn toàn bị cắt đứt. Và các cái chủng tánh mà ở cái thế gian này, tức là trong tam giới, hoàn toàn bị cắt đứt. Nó chỉ còn cái dòng thánh thôi. Cho nên ngài Đức Phật trở về hoàng cung, mà Đức Vua mới nói rằng tại sao mà ông lại đi xin ăn như vậy, trong khi hoàng cung đâu có thiếu món ngon vật lạ để mà tiếp đãi ông cùng với tất cả cái đoàn tùy tùng của ông. Ông là thái tử mà, ông là con của một vị vua mà. Đức Phật nói không, Như Lai không phải là dòng dõi của Tịnh Phạn nữa, mà Như Lai là dòng dõi của chư Phật. Pháp thế gian đã hoàn toàn bị cắt đứt rồi. Thì như vậy không thể nào mà một vị Phật mà còn cái nhục thân ở cõi dục phải sống một cái cuộc đời bình thường như người thế gian, lại sử dụng cái tâm phạm phu. Hoàn toàn không có chuyện đó, mà sử dụng thôi. Vậy thì khi hành thiền cũng không phải là sử dụng cái tâm mà thiện hợp trí, mà sử dụng cái tâm di tác hợp trí. Quý vị thấy khác chưa? Đó, đó là lý do cái sơ thiền. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là năm cái chi thiền đó ở trong cái di tác này nó hoàn toàn cứng cáp, không có dùng tới cái lỗ phản kháng, không có trở đi trở lại. Bây giờ đã dùng thuần thục rồi thì cứ thế mà dùng thôi, không có còn ở cái khâu rèn luyện. Tất cả đều đã vững chắc rồi. Cho nên quý vị thấy không, làm sao mà một vị tu đắc đạo đắc quả lại có thể là rúng động trước cái lời nhiếc mắng của người khác, hoặc là cái người đó dùng dao để mà đâm chém, dùng gậy gộc để mà đập nát cái xác thân của một cái vị Phật ra? Đâu có. Quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên không? Đã thành một vị Phật rồi, đã đắc cái đạo quả A-la-hán rồi, thì đâu có lấy cái chuyện mà những người cướp đó là đâm, là chém cái xác thân này để mà có một cái chút buồn rầu hay là quán trách. Không có. Cho nên khi nghiệp quả chúng ta đã gieo, cái con đường để ta chuộc lỗi và cái con đường để ta thoát ra cái quả bất hạnh nó sẽ trổ sanh là chúng ta đi bằng con đường tu tập. Mà con đường tu tập đó trong cái đời thường của ta là ta thu thúc cái lục căn này, là ta giữ cho ý, cho khẩu, cho thân của chúng ta đây luôn luôn nó tầm tới các cái pháp thiện. Quý vị không cần nghe những cái lời lẽ khó hiểu để mà vọng tưởng cái sự tu tập của mình. Quý vị phải hiểu thật rõ và công thức hành trì phải thật rõ ràng để từ cái rõ đó mà tu. Cho nên khi có ngoại đạo hỏi chứ, ngài Đức Phật, ngài Gotama đó, cái pháp ngài còn điều gì mà ngài còn chưa nói hết không? Đức Phật mới nói không. Đức Phật không có giữ một cái gì đâu, không có giữ là một cái điều gì bí mật hết. Tất cả đều đã chỉ rõ rồi. Chỉ có cái là cái người nghe có chịu hành trì không, mà chỉ rất là thường trong cái đời thường của mình thôi. Không có bắt quý vị làm cái gì mà ghê gớm cả. Cho nên có người khi mà nghe xong cái giáo pháp của Đức Phật rồi đó, hành không được, mới là đi tìm Đức Phật lại đảnh lễ, mà hỏi chứ ngài chỉ cái giáo pháp cho con mà không biết còn cái gì ngài chưa nói không, mà sao con hành hoài không được. Thì Đức Phật mới hỏi vậy nè, nhà ông ở đâu? Nó nói nhà con ở Varanasi. Thì ngài mới hỏi chứ, vậy thì từ Varanasi ngài đến đây, ông đến đây rồi ông đi về, ông có rành đường không? Nó dạ con rành lắm. Hỏi vậy chứ bây giờ nếu mà Như Lai muốn nhờ ông chỉ đường đi thì ông có chỉ rõ không? Nó dạ con chỉ rõ. Rồi Đức Phật hỏi vậy chứ là có giấu giếm cái gì không? Nó dạ không, dễ lắm, cái đường đi nó dày dày dày chỉ rõ. Thì Đức Phật có nói, nhưng mà nếu ta đi không tới nơi mà ta lại ta hỏi ông, ta nói là ông còn giấu gì nữa không, thì ông trả lời ta, nói dạ con không có giấu gì hết. Thì Đức Như Lai mới nói cũng vậy, cái đường tu tập ta đã chỉ rõ cho ông rồi, thì bây giờ chỉ cái là ông đi đi. Thì thấy rõ không? Thế nên đừng có học những cái gì quá bí ẩn. Vi diệu pháp là một cái pháp mà coi như vi tế nhất, nhưng mà không có bí ẩn. Nó rạch ròi đó, nó phơi bày ra rất rõ. Giống như một cái người địa chất mà khoan xuống những cái tầng đó thì phơi nó lên cho mọi người thấy. Thì nếu cái tâm của chúng ta mà chúng ta biết cái cách chúng ta khoan từng lớp á, thì chúng ta phơi ra cho mình thấy, cho mình thấy để mình tu. Cho nên nhiều vị đó có một cái như thế này thì tôi nói rõ để quý vị tránh mà không có phiền não. Nhiều vị có cái chân tình nha, nghĩ là mình bạn đạo với nhau, mình được cái gì thì mình nói ra cho hết cho mọi người nghe, bởi vì bạn đạo với nhau sung sướng để nói như vậy. Nhưng có khi cái tâm phạm phu người ta còn đó. Cho nên những gì mình khoan lên á, mình phơi ra cho mình thấy đó, mình phơi ra cho người khác thấy đó, có khi người ta sử dụng cái đó nó sai lệch á, là nó sẽ tăng cái phiền não lên. Cho nên bao giờ khi mình khoan xuống những cái tầng khoan thì hãy phơi ra cho mình thấy, cho mình thấy rõ ràng cái tâm của mình thôi, chứ không phải là mình đưa lên bản thông cáo chung. Quý vị nhớ vậy, để tránh cái phiền não cho mình. Bởi vì trừ khi quý vị phơi cái tâm của quý vị cho một bậc thầy, cho một cái vị thánh mà người ta đủ sức để người ta giúp đỡ cho mình thì nên phơi bày. Còn ngoài ra thì những người phàm phu, dẫu là cái người đó là chị em ruột của mình, có khi người ta không gánh nổi, và như vậy thì phiền não sẽ phát sinh. Và bây giờ thì cái thời giờ thì tới đây nó cũng vừa đủ rồi, và nếu mà tôi triển khai qua cái phần mà sơ đạo bên đây nữa mà bỏ gian dở thì quý vị sẽ không có hiểu được. Cho nên lần sau đó là chúng ta bắt đầu tìm hiểu cái sở hữu tâm trong cái phần sơ đạo này, và lần sau chúng ta lại học buổi chiều. Cho nên là đề nghị quý vị đó tối đó ngủ cho đầy đủ, chứ không thôi khi tôi giảng cái sơ đạo đó là tôi giảng xong rồi tôi nghe có một mình tôi à, còn quý vị ngủ hết đâu. Xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành kinh tấn ngõ hầu vô sanh, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.